Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, mang nhị tỷ đưa thức ăn ngoài. Nhị tỷ, ngươi cùng cửu tỷ là ta gặp qua đẹp nhất. Nhìn lên trước mặt sắc mặt xấu hổ Diệp Kỳ. Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng. Sắc mặt nghiêm túc nói. Xác thực, có thể nói, nhị tỷ cùng cửu tỷ là Diệp Thần gặp qua đẹp nhất nữ sinh. Điểm này, không thể nghi ngờ, đây là thật, không có bất kỳ cái gì a dua nịnh hót. Rốt cuộc, nhị tỷ còn có cửu tỷ đều có thiên tiên một dạng dung nhan. Thật, Diệp Kỳ nghe đến, thoáng cái đi vào Diệp Thần trước mặt, sắc mặt kích động, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thật, nhị tỷ, ta không có lừa ngươi, ta có thể thề, tối thiểu nhất, cho đến bây giờ, ngươi cùng cửu tỷ là ta gặp qua đẹp nhất nữ sinh. Kế tiếp cũng là Vương Hà tỷ tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhị tỷ, ngươi vẫn là đi trước đổi một bộ quần áo đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, người người Diệp Kỳ thân thể mềm mại bên trên tản mát ra đến nhấp nhô hương thơm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ, thật như là cửu tỷ chỗ nói như thế. Nếu như người nhiều nhị tỷ mùi thơm cơ thể, rất dễ dàng khiến người ta có một loại xúc động. Điểm này, quá mức xấu hổ. A, Diệp Kỳ nghe đến, nhìn lấy chính mình bộ dáng, như bay hướng về phòng vệ sinh chạy vào đi. Một hồi, có thể nghe đến dòng nước ảo ảo ảo thanh âm. Đương nhiên, còn có thể thông qua thủy tinh mờ nhìn đến một đạo xinh đẹp bóng người. Mang theo một chút mông lung, càng là đẹp không sao tả xiết. Xem ra, nhị tỷ cần phải hạ sốt. Nhìn lấy trong phòng vệ sinh Diệp Kỳ. Diệp Thần mỉm cười, chỉ cần hạ sốt, như vậy hết thảy dễ làm. Bất kể nói thế nào, nếu như còn muốn chính mình chiếu cố. Một nghĩ tới hôm nay sớm phía trên tràng cảnh, quả thực cũng là để người huyết mạch tăng vọt nha. Chính mình nhị tỷ, so Vương Hà tỷ còn muốn càng mỹ lệ. Đến mức so với chính mình cửu tỷ thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Oa, thơm quá, tiểu thần, ngươi làm cái gì ăn ngon? Mà tại một phút hai bên, một đạo mặc lấy một đầu ngân sắc áo dài thiếu nữ bóng người theo trong phòng vệ sinh đi ra. Một cỗ mùi thơm truyền vào nàng cái mũi. Cái này khiến Diệp Kỳ thoáng cái đi vào bên cạnh bàn. Sắc mặt kích động, nhị tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Nhìn lên trước mặt một đôi tay đặt tại trên bàn thủy tinh. Bờ mông nhếch lên, lộ ra một đôi thon dài đôi chân dài Diệp Kỳ. Diệp Thần lắc đầu, cái tư thế này, quá mức chọc người, đồng thời áo dài xẻ tà vẫn là đến bắp đùi vị trí. Quả thực cũng là một mảng lớn trắng như tuyết, đặc biệt là, vừa mới tắm rửa hoàn tất Diệp Kỳ, có thể nhìn đến thon dài đôi chân dài phía trên còn có một số lóng lánh sáng long lanh giọt nước. Càng là mê người, cái này có cái gì, lại không có hắn ngoại nhân, nếu như là ta ở nhà một mình. Ta đều là một bộ đồ lót. Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, chu chu mỏ, sắc mặt có chút ửng đỏ. Coi như tiện nghi, còn không phải tiện nghi ngươi. Tiểu thần, khi còn bé, ngươi còn một mực đợi tại nhị tỷ trong ngực. Không nguyện ý rời đi đâu. Tốt a, nhìn lên trước mặt chu chu mỏ Diệp Kỳ. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Theo chính mình nhị tỷ ưa thích đi. Thích thế nào liền thế nào tốt. Chính mình không xen vào. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Tiểu thần, đây là cái gì canh? Nhìn lấy Diệp Thần từ trong phòng bếp bưng ra một nồi canh thời điểm. Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Canh gà ác, có thể nói. Đại bổ, nhị tỷ, ngươi vừa mới hạ sốt. Uống ngon nhất một chút. Diệp Thần nhìn đến. Cũng không có nhiều lời. Theo bên cạnh kéo qua một cái ghế. Đặt ở Diệp Kỳ bên cạnh. Sau đó lần nữa đánh một chén canh. Đưa đến Diệp Kỳ trước mặt. Hì hì. Tiểu thần. Có ngươi như thế thân mật một cái đệ đệ. Thật tốt. Diệp Kỳ nghe đến. Mỉm cười. Còn thật không nỡ đem ngươi tặng cho người khác. Ôm ở nhị tỷ trong ngực. Tốt bao nhiêu. À. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chân mày hơi nhíu lại. Nhị tỷ là có chuyện gì không? Ta nguyên bản là nhị tỷ nha. người nào còn có thể cướp đi. Ha ha ha, miệng thật ngọt, thật không hổ là nhị tỷ từ nhỏ đau đến lớn. Diệp Kỳ nghe đến, hé miệng cười cười, nháy mắt mấy cái, sắc mặt có chút thất lạc. Thế nhưng là, tiểu thần, người cũng lớn lên, cũng cần phải có chính mình một nửa kia. Các tỷ tỷ, cũng không có khả năng vĩnh viễn cùng ngươi. Lên một lần, ta giống như nghe đến đại tỷ nói ngươi có một vị vị hôn thê. Đến mức có phải hay không? Ta cũng không biết, cụ thể, có thể muốn hỏi đại tỷ. Khả năng đại tỷ biết cũng là một chút điểm đi. Muốn biết rõ ràng, có thể muốn tìm phụ mẫu mới được. Vị hôn thê, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, ta làm sao chưa nghe nói qua. Có thể nói, chính mình cái gì thời điểm có vị hôn thê. Thật đúng là lần đầu tiên nha. Chính mình làm sao không biết. Ha ha ha, tiểu thần, ngươi mộng bức bộ dáng thật là dễ nhìn. Diệp Kỳ nhìn đến, hé miệng cười cười. Có thời gian, nhị tỷ giúp ngươi hỏi một chút đại tỷ. Bằng không, chỉ có thể chính ngươi hỏi phụ mẫu. Bất quá, yên tâm đi. Nhị tỷ nghe nói, đối phương thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ đâu. So nhị tỷ còn muốn càng xinh đẹp hơn đâu. Làm sao có thể, nhị tỷ mới là xinh đẹp nhất. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, làm sao có thể còn sẽ có lấy so nhị tỷ xinh đẹp hơn nữ nhân. Thật là nhiều sao xinh đẹp nha. Thật vô pháp dùng từ ngữ hình dung. Ha ha ha, tiểu thần, thì ngươi nói ngọt. Diệp Kỳ nghe đến, nếm một chút trước mặt cá nướng. Còn thật hương, bất quá, tiểu thần. Ngươi vị hôn thê sự tình, sớm nhất khả năng đều muốn sang năm thời điểm mới có thể biết. Sang năm, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, bởi vì sang năm thời điểm, phụ mẫu bọn họ liền sẽ trở về. Trước mắt, căn bản không biết đi nơi nào hưởng tuần trăng mật, điện thoại cũng đánh không thông. Mà về phần ngươi đại tỷ, khắp thế giới chạy, căn bản không có thời gian, ngươi tỷ tỷ của hắn. Cũng là bận tối mày tối mặt, như cùng ngươi nhị tỷ, thì tương đối buông lỏng. Một năm hơn 60 ca nhạc hội mà thôi. Không phải sao, ca nhạc hội còn chưa có bắt đầu. Ta muốn trong khoảng thời gian này thật tốt sủng đệ. Muốn cái gì, cứ việc cùng nhị tỷ nói. Nhị tỷ nhất định giúp ngươi làm ra. À, nghe lấy chính mình nhị tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Một năm hơn 60 ca nhạc hội, như thế vẫn chưa đủ bận rộn nha. Đồng thời, chính mình nhị tỷ vẫn là một cái đỉnh cấp ca sĩ. Chính mình điền từ soạn nhạc, mỗi năm một album 10 bài hát nha. Đúng, nhị tỷ, đêm qua, chúng ta nhảy sông sự tình đã leo lên từ khóa hot. Không biết có vấn đề gì à? Mặc dù nói, sáng nay Vương Hồng đã nói hết thảy giao cho nàng. Nhưng là, vẫn là muốn nói với chính mình nhị tỷ một tiếng. Có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, tiểu hồng hội bãi bình hết thảy. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thần, buổi chiều ngươi muốn làm gì? Mang lên ngươi nhị tỷ. Nhị tỷ, ngươi còn bệnh đâu? Nhìn lấy Diệp Kỳ đáng thương nhìn lấy chính mình. Diệp Thần bất đắc dĩ. Ta không có bệnh, đã tốt. Bằng không, ngươi có thể thử một chút cùng nhị tỷ đại chiến 300 hiệp. Nhị tỷ cam đoan không biết nhận thua. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt nghiêm túc. Tốt a, ta muốn đi đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tỷ tỷ mình cường đại như thế. Chính mình cũng không thể lạc hậu nha. Bằng không, chẳng phải là ăn bám. Đưa thức ăn ngoài. Cái này tốt, mang ta lên một cái. Diệp Kỳ nghe đến, một đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, như là thấy cái gì bảo bối đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.